Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1868, nhiệm vụ mới cùng mục tiêu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là gần nhất vẫn luôn không có chuyện gì nguyên nhân. Yêu Tử Yên rốt cục không thể chịu đựng được loại này nhàm chán trạng thái. Bắt đầu thúc giục Lạc Xuyên đi hoàn thành khoảng cách chế định đã trôi qua một đoạn thời gian tử quán kế hoạch. Lô thạch loại này thẻ bài trò chơi cơ bản cũng coi là hoàn thành. Coi như về sau đẩy ra thẻ mới bài đó cũng là về sau sự tình. Tối thiểu cùng hiện tại không có quan hệ gì. Cũng thế, Lạc Xuyên gật gật đầu. Hắn gần nhất lại là không sao cả đem chuyện nào để ở trong lòng. Đi qua Yêu Tử Yên nhắc nhở mới nghĩ tới. Vậy liền buổi tối hôm nay đi. Trước tìm thích hợp cửa hàng vị trí. Sau đó cũng là bắt đầu từ số không thế giới khác tử quán sinh sống. Đây là cái gì kỳ quái thuyết pháp? Yêu Tử Yên phốc xích bật cười. Đem trong ngực gối ôm ném cho Lạc Xuyên sau đứng người lên. Được rồi, ta đi làm cơm tối. Ngươi muốn ăn cái gì? Lạc Xuyên nghiêm túc nghĩ nghĩ. Thanh đạm điểm là có thể. Vẫn còn có yêu cầu sao? Nếu như không có ta thì nhìn lấy làm. Gần nhất lại tại trù nghệ giáo trình bên trong học tập tốt nhiều xử lý. Lạc Xuyên ngươi khẳng định sẽ ưa thích. Yêu Tử Yên rất có lòng tin. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Lạc Xuyên đưa mắt nhìn Yêu Tử Yên thân ảnh biến mất tại cuối thang lầu. Nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Màu trắng loáng hư huyễn màn sáng bỗng dưng chảy ra. Rất lâu chưa từng xem tin tức giao diện hiện lên hiện tại trước mặt hắn. Màn sáng phía trên nội dung không cần nhiều lời. Tránh cho thủy tự đếm được hiềm nghi. Đương nhiên ngươi muốn cảm thấy tác giả đem bộ phận này nội dung quên mất không sai biệt lắm cũng không sai. Không nằm ngoài một số thông tin cá nhân. Tựa như cấp bậc, tinh cấp, đặc thù năng lực cái gì. Tư sản phương diện thì là một nhóm lớn con số. Thuộc về loại kia cần ngón tay chỉ lấy mới có thể đếm rõ trình độ. Đến mức cấp bậc loại hình đồ vật hiện tại cũng chỉ còn lại có tham khảo ý nghĩa. Thực tế phương diện xem nhẹ liền tốt. Lạc Xuyên ánh mắt chuyển qua màn sáng phía dưới. Nơi đó là nhiệm vụ tin tức khu vực. Vài ngày trước vẫn là rỗng tuếch. Hiện tại đã nhiều hơn nhiệm vụ mới. Bắt đầu từ số không thế giới khác tử quán sinh hoạt. Không sai. Nhiệm vụ yêu cầu. Thành công mở tử quán. Đồng thời để buôn bán đi vào chính quy. Quảng cáo. Nhiệm vụ khen thưởng. Rút thưởng cơ hội một lần. Thời hạn. Không. Nội dung đơn giản rõ ràng. Không có thời gian dài hạn chế. Cũng chuẩn xác phù hợp Lạc Xuyên chế định dị giới phát triển kế hoạch. Đến mức nhiệm vụ bản thân. Thì là tại Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đêm hôm đó tiến hành lô thạch đối cục trước đó ban bố. Kỳ thật tại Lạc Xuyên xem ra, hắn bao giờ cũng đều tại thực hiện tự thân chức trách. Cũng chính là làm lão bản nên làm sự tình. Tựa như là quyển sách này tên, điếm trưởng, cũng chính là lão bản một loại cách nói khác. Rạp chiếu phim cũng tương tự thuộc về cửa hàng một loại đi. Chỉ bất quá mua bán hàng hóa là điện ảnh. Mà hắn tạm thời hóa thân đạo diễn quay chụp điện ảnh cũng là rất hợp lý. Tương đồng, tử quán lão bản đồng dạng cũng là lão bản. Cho nên quyển sách này cho tới bây giờ cũng không từng chệch hướng ý nghĩa chính. Có lý có cứ, khiến người tin phục, Lạc Xuyên thủy chung đều tin chắc đạo lý này. Cũng đem trở thành chính mình cần thủy chung thông suốt thực hiện nhân sinh tín điều. Không sai, chính là như vậy, lắc lắc đầu. Đem những thứ này tạp nhạp suy nghĩ dứt bỏ. Lạc Xuyên chú ý lực lần nữa rơi vào trong nhiệm vụ cho phía trên. Mở tử quán, buôn bán đi vào quỹ đạo. Vẫn như cũ là mơ hồ nhiệm vụ miêu tả. Từ đầu đến giờ, Lạc Xuyên bắt đầu nắm giữ càng ngày càng nhiều quyền tự chủ. Có điều hắn đối với cái này ngược lại là không chút nào để ý dáng vẻ. Thái độ vẫn là trước sau như một. Tử quán A, Lạc Xuyên lẩm bẩm một câu. Trước đó quán cà phê hoàn toàn không thể cung cấp bất luận cái gì tham khảo. Có thể nói thuộc về hoàn toàn mới nếm thử. Khởi nguyên thương thành phát triển có lẽ muốn mượn này bước vào thời đại mới. Hai thế giới đem dùng cái này đạt thành chung vĩ đại thành tựu. Đây là Lạc Xuyên một bước nhỏ. Khởi nguyên thương thành một bước nhỏ. lại là đủ để tái nhập sử sách một bước dài. Đương nhiên, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là cơm tối. Có chuyện gì cũng chờ đến ăn xong cơm tối lại nói. Cơm tối cũng không tính phong phú. Thanh nhã tươi mát, mấy đạo tản ra lộng lẫy hào quang thức ăn chay. Cũng là phù hợp Lạc Xuyên thanh đạm yêu cầu. Vẫn là trước sau như một không biết. Lạc Xuyên thậm chí ngay cả nguyên liệu nấu ăn là cái gì đều không nhận ra. Đồng thời cũng kiên định hệ thống để hắn làm lão bản tuyệt đối là kiêm chức ý nghĩ. Cơm tối tại hai người chuyện phiếm bên trong vượt qua. Nửa giờ sau. Lạc Xuyên. Yêu Tử Yên ngồi tại Lạc Xuyên chỗ bên cạnh. Đưa tay chọc chọc cánh tay của hắn. Thế nào? Lạc Xuyên theo miệng hỏi. Người có cái gì kế hoạch? Yêu Tử Yên biểu lộ hiếm thấy có chút nghiêm túc. Tựa như sớm khảo sát địa lý vị trí. Có mấy cái cửa hàng địa điểm làm tham khảo cái gì? Chúng ta cũng không thể cái gì cũng không biết đi qua a. Lạc Xuyên không nói chuyện. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau. Yêu Tử Yên mới mở miệng lần nữa. Lạc Xuyên, người không biết cái gì đều không chuẩn bị a. Ta cảm thấy quy củ đến cho dù tốt cũng không bằng tại hiện trường khảo sát bây giờ tới. Lạc Xuyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Mở ra 3D thiết bị. Đồng thời còn thúc giục Yêu Tử Yên. Thời gian cũng không sớm. Chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Tranh thủ buổi tối hôm nay liền đem tử quán vị trí định ra tới. Yêu Tử Yên không muốn nói chuyện. Lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu đáp lại Lạc Xuyên. Tốt tốt tốt, ta đã biết. Tiền tài vấn đề không cần cân nhắc. Có vạn năng hệ quản gia giúp đỡ. Đến lúc đó Lạc Xuyên chỉ cần bỏ tiền là đủ rồi. Bởi vì cái gọi là tiền không có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng có thể giải quyết 99 vấn đề. Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là hắn chuẩn bị làm coi tiền như rác. Quảng cáo, vừa mới lúc ăn cơm tối Yêu Tử Yên thế nhưng là nói. Gần nhất những ngày này nàng sử dụng 3D thiết bị có thể không vẻn vẹn chỉ là thời gian làm việc quang minh chính đại bỏ bê công việc. Thời gian hơn phân nửa đều hao phí tại tìm kiếm giá phòng cùng tìm kiếm thích hợp cửa hàng vị trí bên trên. Yêu Tử Yên đã sớm biết Lạc Xuyên đối với chuyện này thái độ. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, cũng coi là vận mệnh chi thần đối tương lai đem khống. Không sai, ngắn ngủi hắc ám sau đó. Cảnh sắc chung quanh dần dần ngưng thực. Hai vòng sáng trong trăng sáng treo ở thương khung. Mấy cái lau thanh vân nửa khép tại màu xanh mực bầu trời đêm. Tinh hà sáng chói, chiếu đến phương xa đèn đuốc. Trong lúc nhất thời không biết là đầy sao rơi vào nhân gian. Vẫn là đèn đuốc bay lên bầu trời đêm. Khục khục, Yêu Tử Yên vừa đến nơi đây liền nhịn không được ho khan vài tiếng. Nhíu lại cái mũi, ta không thích không khí nơi này. Ngửi lên rất không thoải mái. Hai người vị trí là một chỗ tháp cao đỉnh chóp. Có thể rõ ràng nhìn xuống tòa này được xưng lò lửa chi thành thị. Coi như đã là lúc ban đêm. Sáng ngời đèn đuốc vẫn như cũ vĩnh bất tức diệt. Ải nhân nhóm công xưởng ngày đêm thông minh. Ma lực bụi mù dần dần tỏ khắp trí cao hư không. Thói quen liền tốt. Lạc Xuyên cười cười. Cảm thụ được ban đêm mát lạnh gió mát. Yên tĩnh ngắm nhìn nơi xa. Văn minh đích thật là thần kỳ nhất đồ vật. Ta có loại hóa thân Batman xúc động. Batman, Yêu Tử Yên quay đầu nhìn lại. Lạc Xuyên ngươi luôn luôn nói chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lần này lại là cái gì? Nghe vào giống như là cái nào đó có siêu phàm lực lượng. Hành hiệp trượng nghĩa nhân vật. Ha ha, vậy ngươi có thể đoán sai. Hắn chỉ là người bình thường. Cũng là thoáng lợi hại như vậy một chút. Tốt a, nói đúng ra đích thật là có tiền giấy năng lực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.